Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 52, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu nguyện, anh sẽ sống lâu hơn em. Nhưng mà đừng quá lâu. Nhớ em cũng khổ lắm. Đôi mắt sáng như mèo của Trung Ý hiện ra một mặt hồ lấp lánh. Lúc này, mặt hồ gợn sóng thành những vòng tròn. Đôi mắt cô chớp chớp. Trong đó có những tầng ươn ướt. Cô nhớ vào ngày giỗ của mẹ cố, Trần Tùng Bách đã nói với cô rằng dì Hạ qua đời trong khi cố Thanh Hoài đang đi làm nhiệm vụ. Cố Thanh Hoài trở về từ đám tang vẫn là vũ khí sắc bén của chi đội SWAT và đội đột kích chống cây ết ủng bố. Huấn luyện, chống cây ết ủng bố, gỡ bom, không có gì khác thường nhưng cả người như đã mất đi khát vọng sống. Anh đảm nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Có thể làm một mình được thì anh sẽ không dẫn đồng đội nào theo. Nhiều lúc, Trần Tùng Bách thậm chí còn cảm thấy đối với Cố Thanh Hoài mà nói, hy sinh chính là con đường duy nhất để trốn thoát. Nhưng bây giờ, anh nói anh muốn sống lâu hơn cô. Anh muốn sau khi cô đi rồi mình mới đi. Như thế cuộc đời này cô không bao giờ mất anh nữa. Cổ họng nghẹn ứa, Trung Ý không nói được lời nào. Cứ để cho sự chua xót lan ra, dưới ánh mắt dịu dàng của Cố Thanh Hoài, đôi mắt cô đỏ lên, đồ mít ướt, anh gối lên đùi cô, gương mặt siêu cấp đẹp trai được ánh trăng soi sáng. Hồi cấp 3 em có thích khóc vậy không? Mí mắt và mũi của Trung Ý đều đỏ bừng, lông mi ướt nặng trĩu. Cô thấp giọng phủ nhận, không, khi đó... Cô vừa thoát khỏi một năm bị bắt nạt ở trường. Cô giống như một con nhím nhỏ, nhạy cảm, sống nội tâm và gay gắt. Không bao lâu sau, Trung Ý và Cố Thanh Hoài trở thành bạn cùng bàn. Cô từ một chú nhím nhỏ biến thành một con mèo làm tổ bên cạnh anh để sưởi nắng. Vậy là lỗi của anh rồi. Cố Thanh Hoài đang gối đầu lên chân cô bỗng đứng dậy. Người anh vốn cao gầy. Lúc học cấp 3, anh đã cao 1m85, sau đó vào trường quân sự lại cao thêm 3cm. Anh cúi người ôm cô thật chặt, ánh mắt anh nhìn qua quai hàm thanh tú, người còn say hơn cả rượu. Cơ thể anh không còn gầy gò như thuở thiếu niên, bây giờ cánh tay rắn chắc, cơ bắp trên người trông không to nhưng cứng cáp hơn nhiều so với tưởng tượng nhiều. Trung Ý ôm lấy cổ anh. Làm sao thế? Cố Thanh Hoài dùng đầu gối đẩy cửa phòng ngủ của cô. Dỗ bạn gái ngủ, khóe môi Trung Ý cong lên thành một đường cong mềm mại. Cô vùi mình vào hõm cổ có hương vị trong lành của anh. Cho đến khi lưng cô chìm vào chiếc chăn bông mềm mại. Đây không phải là độ tuổi không hiểu gì cả. Hôm nay là sinh nhật của Cố Thanh Hoài. Triệu Tuyết Thanh đang đi tham quan du lịch đã gọi điện về và nói rằng cậu nên thắt một dải duy băng lên người làm quà cho bạn trai đi. Khi đó cô vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, không nói gì một lúc lâu. Nhưng cô cảm việc này cũng không phải không thể. Dù sao kiếp này cũng đã quyết chọn anh rồi. Chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng cô thật sự rất nhút nhát. Nhưng lúc Cố Thanh Hoài không đứng đắn sẽ không đứng đắn. Lúc dỗ cô ngủ lại thật sự là dỗ cô ngủ, nhiệt độ của máy điều hòa thoải mái, anh tắt đèn nằm bên cạnh, mùi cơ thể ấm áp và dễ chịu, mùi rượu thoang thoảng thật quyến rũ, một cánh tay của anh cho cô gối lên, cánh tay còn lại vòng qua ôm vai cô, mặt cô vùi vào hõm vai anh, hơi thở của anh tràn ngập hương cỏ trong lành và sảng khoái. Khoảnh khắc cô ngủ say trong vòng tay anh, Trung Ý không khỏi nghĩ ngợi. Hạnh phúc quá, hạnh phúc đến mức sắp nổi bọt. Khoảnh khắc tiếp theo, cô lại cảm thấy áy náy và tự trách vì hạnh phúc của mình. Khi cô bình yên chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người yêu, cô không khỏi nghĩ đến cô gái bầm dập mà cô gặp ở cửa văn phòng thành phố. Dù cảnh sát thẩm vấn thế nào, cô gái đó vẫn nhất quyết khẳng định mình tự nguyện phát sinh quan hệ với Đỗ Tử Đằng. Do đó, Đỗ Tử Đằng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí còn thường xuyên tham dự nhiều sự kiện từ thiện khác nhau. Trước khi Trung Ý chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ cuối cùng trong đầu cô là nếu những bằng chứng cô thu thập được năm đó vẫn còn đó thì tốt biết mấy. Nếu cô cẩn thận hơn thì hay hơn rồi. Tại sao cô không có một bản sao lưu? Ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng, tiếng ve kêu giữa hè. Những cậu bé được nghỉ hè đang chơi bóng trên sân bóng rổ ở dưới. Lông mi dài của Trung Ý chuyển động. Đã lâu rồi mới có giấc ngủ sâu. Đầu óc và tâm trạng đều nhẹ nhàng. Dậy rồi à? Bên cạnh, có một giọng mũi uể oải. Sức hấp dẫn khó diễn tả được. Tai Trung Ý ngơ ngứa và dễ đỏ bừng. Cô chỉ nhẹ nhàng nói. Mùi bạc hà sảng khoái và nhiệt độ cơ thể dễ chịu là ảo ảnh mà cô không dám hy vọng trong vô số đêm. Cô nhìn mái tóc đen rối bù và đôi lông mày đen sắc. Hàng lông mi dày đậm rũ xuống thành muôn bóng mờ mềm mại của Cố Thanh Hoài. Cô nhịn không được vùi mặt vào trong ngực anh. Lòng tràn đầy sự ỉ lại. Em tưởng mình đang mơ. Một tia nắng nhẹ lọt qua kẽ hở của rèm cửa. Nước da của Trung Ý trắng như sứ. Cái cau mày càng hiện rõ. Một cảm giác mềm mại và ẩm ướt rơi xuống môi cô. Bây giờ thì sao? Hai gò má chạm vào nhau. Cố Thanh Hoài nhẹ giọng nói. Vẫn còn tường đang mơ à? Trung Ý im lặng kéo chăn lên. Chỉ lộ ra đôi mắt cười. Phải hôn thêm một lần nữa mới được. Cố Thanh Hoài cười. Lại nâng cằm của cô lên. Đồ nhõng nhẽo. Lần này anh hôn cô thật nhẹ nhàng. Trung Ý không kìm được mà vòng tay qua cổ anh. Sao hôn bao nhiêu cũng không đủ. Ôm bao nhiêu vẫn thiếu. Anh phải hoàn toàn là của cô mới yên tâm. Trung Ý nhẹ nhàng đáp lại. Cô vô cùng ao ước. Muốn cưới anh. Muốn như thế này đến hết đời và không bao giờ xa nhau nữa. Ban đầu bộ phim tài liệu dự kiến hoàn thành mọi kế hoạch quay phim vào cuối tháng 8. Vì vụ án tội phạm mạng vẫn chưa kết thúc nên phải kéo dài thêm 2 tháng đến hết tháng 10. Một năm qua, trải qua thật nhiều chuyện. Đầu tiên, cô gặp lại Cố Thanh Hoài sau một thời gian dài xa cách. Cô muốn thân thiết hơn nhưng lại không dám đến gần. Khi lịch trình quay phim tiến triển và tình trạng của cô dần ổn định, cô muốn nhanh chóng khỏe hơn và theo đuổi anh lại. Sau đó, Cố Thanh Hoài đã tỏ tình khi tình trạng bệnh của cô tái phát. Để cô hiểu được cho dù cô có ốm đau hay khỏe mạnh, anh đều thích cô. Bây giờ tất cả những gì cô mong muốn đều là được cầu hôn anh. Vô số lần cô nhìn Cố Thanh Hoài nấu ăn trong bếp. Khi anh ở ban công chơi đùa với Quy Lai, khi anh dẫn cô chạy bộ, chơi bóng, khi anh ôm mặt cô và hôn nhẹ nhàng, những lúc ấy cô đều muốn nói, Cố Thanh Hoài, chúng ta kết hôn đi, nhưng trong lòng có một cái gai khiến cô không thể nói ra. Vụ án của Đỗ Tử Đằng là một, bệnh của cô là hai, cô muốn dành cho anh một Trung Ý khỏe mạnh, có thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Cô không muốn anh sống lâu hơn cô. Trước kia anh luôn là người bị bỏ rơi nên phần đời còn lại cô phải chịu nỗi đau này. Như vậy mới công bằng. Trời thu mát mẻ, thời tiết dần trở lạnh. Đại hội thể thao mùa thu được tổ chức tại trường cấp 3 cách văn phòng thành phố không xa. Môi của Trung Ý cong lên khi đọc lần lượt những lời cổ vũ. Một cuộc gọi đến từ số máy lạ. Cô đi đến một nơi vắng vẻ để nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia chỉ nói. Alo, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tai. Chào chị Trung Ý. Tôi rất xin lỗi vì đã gọi vào số của chị. Tôi có chuyện muốn nói về Đỗ Tử Đằng. Giọng cô gái rất yếu ớt. Mùa thu năm ngoái tôi được tuyển vào công ty hiện tại. Đỗ Tử Đằng là sếp lớn. Ông ta luôn quan tê, em mờ đến tôi. Một lần tại tiệc xã giao khi đi công tác, có người muốn định chuốc say tôi, nhưng Đỗ Tử Đằng đã giúp tôi ngăn lại, nên khi rời đi, tôi đã lên xe của ông ta. Bên kia điện thoại vang lên những tiếng nức nở như đang bị kìm nén lại. Sáng hôm sau, tôi thấy mình rất bẩn nên đi tắm ra sức kỳ cọ. Tôi không có bằng chứng. Tôi không có bằng chứng thì phải làm sao? Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ. Thỉnh thoảng lại có tiếng reo hò vang lên của những học sinh vô tư nhất từ trường cấp 3 đang tổ chức đại hội thể thao ở phía xa. Trung Ý cảm giác như mình rơi vào hầm băng. Không biết nên an ủi thế nào. Cô đã can đảm nói ra thì cũng rất là dũng cảm rồi. Vết sẹo có rách một lần không sao. Lần thứ hai cũng không sao. Cô nói với giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng như thường lệ. Trong thời gian tôi làm việc dưới quyền của Đỗ Tử Đằng, ông ta cũng đã quấy rối tôi rất nhiều lần. Ông ta lật cờ xã giao để đụng tay đụng chân với tôi. Mượn danh nghĩa đi công tác, ông ta gài bẫy xâm phạm tôi. Điều buồn cười là mọi người trong công ty đều không dám làm mít lòng ông ta. Nhìn sắc mặt ông ta mà làm việc, cuối cùng tôi bị ép đến mức từ chức. Tiếng khóc ở đầu bên kia điện thoại nhỏ dần, ngón tay của Trung Ý siết chặt, xê ấm vào lòng bàn tay. Nếu một ngày nào đó cô muốn tìm ai đó để trò chuyện thì có thể gọi vào số này. Sau khi cúp điện thoại, cô dường như đã đi bộ trong thời tiết lạnh giá cả ngày. Cả người không ngừng run rẩy, da trên ngón tay bị chảy xước, đau đến tận tim gan. Bên kia điện thoại, người đàn ông đột nhiên xuất hiện sau lưng như một con ma bò ra từ tầng địa ngục thứ 18. Ông ta dùng ngón tay mập mạp bóp cổ cô gái. Cô vừa gọi cho ai? Sắc mặt cô gái tái nhợt, ra sức lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn ra. Người đàn ông không ngừng dùng lực trên tay, như muốn bóp cổ cô ấy. Trung Ý dường như đang đi trong một đường hầm tối tăm. Cuối cùng nhìn thấy một tia sáng le lói từ lối ra. Kể từ khi những nạn nhân liên quan đến Đỗ Tử Đằng lộ diện, cảm giác tội lỗi nặng nề gần như ép cô không thở được. Cô không muốn tiếp tục như thế này, không muốn nghĩ đến cô gái đang phải chịu đau đớn trong những giây phút hạnh phúc nhất. Cô muốn kết thúc mọi chuyện thật nhanh chóng, đợi mọi chuyện xong xuôi. Cô sẽ nói ngay với Cố Thanh Hoài rằng chúng ta kết hôn đi. Lãng mạn hay không, khó quên hay không, cô vẫn muốn gả cho anh. Bởi vì cuộc điện thoại đó, cả người Trung Ý đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. May mắn thay, thân hình mảnh khảnh của cô được che bởi một chiếc áo sơ mi rộng nên không lộ rõ. Cô đến chi đội hình sự để nói với cảnh sát rằng cô gái đó đã lên tiếng. Sau đó đi tìm Dụ Hành. Cô có lưu phương phức liên lạc của phóng viên Trần Vân lần trước đến đây phỏng vấn không? Dụ Hành lấy điện thoại di động ra. Cô đang nói về cô bé phóng viên lần trước đến phỏng vấn thay cho Khương Huệ mà mắt cứ dán chặt lên người đội trưởng à? Mắt dán chặt lên người Cố Thanh Hoài không sao, nhưng bắt gặp cô cưỡng hôn Cố Thanh Hoài mới có sao. Mặt Trung Ý bỗng nóng bừng. Là cô ấy. Trung Ý có được thông tin liên lạc và địa chỉ nhà ở của Khương Huệ thông qua Trần Vân. Địa chỉ cho thấy nhà Khương Huệ nằm trên con đường lộn xộn nhất gần bến xe, nơi mà mọi người đều ngầm thừa nhận là khu ổ chuột của thành phố. Cô cho rằng mấy năm nay Khương Huệ dẫm lên đầu người khác để leo lên. Phải một bước lên mây rồi chứ. Không ngờ cô ta sống trong căn nhà rách nát này. Cửa mở ra, ánh mắt Khương Huệ như chết lặng nhìn cô. Ngồi xuống trước đi, tôi phải trông mẹ tôi ăn cơm. Nhà cửa bừa bộn, quần áo, hộp đựng đồ ăn khắp nơi. Không có chỗ để đặt chân chứ đừng nói đến chỗ ngồi. Khương Huệ bưng đồ ăn vào phòng trong cùng. Theo sau là tiếng chửi bới, đập phá đồ đạc. Một lúc sau, Khương Huệ bước ra với nửa tô mì dính trên người. Cô ta nhặt rẻ lau hai lần mà không thèm thay đồ. Dễ nhận thấy đây là chuyện rất bình thường. Đối mặt với ánh mắt sửng sốt của Trung Ý, Khương Huệ bình tĩnh nói, mẹ tôi mắc bệnh Alzheimer. Trong thời gian biến mất, cô ta dường như đã già đi 10 tuổi. Vì vậy, tôi cần phải làm việc. Hiện tại tình trạng của bà ấy đã xấu đi. Không thể để một mình được nữa. Trung Ý... Vậy nên cô từ chức. mỗi chữ của Khương Huệ như dấu dao, muốn đâm chung ý trước mặt thành từng mảnh. Nếu không thì sao? Lần này cô đến tìm tôi không phải để ôn lại chuyện đồng nghiệp cũ đúng không? Chẳng lẽ là đến gửi thiệp mời của cô và Cố Thanh Hoài? Trung ý không muốn nhắc đến Cố Thanh Hoài trước mặt cô ta. Ba chữ này khi phát ra từ miệng cô ta giống như một sự xúc phạm. Mặt cô không cảm xúc, giọng nói rơi vào không gian to và rõ ràng. Có thật tất cả bằng chứng thu thập được năm đó đã bị hủy rồi không? Khương Huệ cúi đầu, dùng tay lau quần áo. Đã nhiều năm trôi qua, đương nhiên hủy rồi. Trung ý nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cô có biết lại có một nạn nhân mới xuất hiện không? Cô gái đó đầy vết bầm tím. Cô có biết không, nếu năm đó chúng ta cùng nhau đưa ông ta vào tù thì chuyện bây giờ đã không xảy ra. Khương Huệ vô cảm, Trung ý trước khi rời đi ném xuống một đống tài liệu dày. Cha của cô gái này chết trẻ, mẹ nuôi cô ấy học đại học. Cuối cùng cô ấy đã tốt nghiệp đại học vào năm ngoái. Có thể kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng cô ấy lại xui xẻo gặp phải tên xúc sinh Đỗ Tử Đằng. Bởi vì tức giận, trên khuôn mặt vốn vô cảm trước mặt người ngoài của cô hiện lên một màu hồng nhạt khiến đôi mắt mèo màu nhạt của cô càng đỏ rực. Đồng tử có một tầng nước, người đẹp rơi nước mắt cũng đẹp, đẹp đến hồn phiêu phách lạc. Lúc này Khương Huệ không khỏi nghĩ đến câu nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nếu cô ta có nhan sắc của Trung ý, liệu Cố Thanh Hoài có để mắt tới cô ta nhiều hơn không? Khi Trung ý bước ra khỏi nhà Khương Huệ, điện thoại di động của cô reo lên. Đó là tin nhắn của cô gái đó. Chị Trung ý, 9 giờ sáng mai em muốn nói chuyện với chị. Em không muốn có thêm người khác. Im lặng một lúc, Trung ý chụp ảnh màn hình tin nhắn và gửi cho tổ chuyên án chi đội hình sự. Bầu trời u ám như sắp có mưa lớn nên cô bước nhanh vào trong gió. Dù trời có sập xuống, ôn nhu hương của cô vẫn đang đợi cô. Mặc dù lần đó Cố Thanh Hoài đã nói, sau này anh sẽ dỗ dành em. Nhưng Trung ý cố ý kiểm soát thời gian cô ở bên anh. Cảnh sát Cố thường phải thực hiện nhiệm vụ về chống cây ết ủng bố, gỡ bom và các nhiệm vụ khác. Thay phiên trực đêm, anh không thể đảm bảo được thời gian nghỉ ngơi của mình. Nên nếu để anh dỗ dành cô nữa thì thật là không tốt. Nhưng ngày mai Cố Thanh Hoài đi công tác, Trung ý lại không ngủ được nên cô ôm gối chạy đến gõ cửa phòng anh. Cố Thanh Hoài chưa ngủ, anh đang ngồi trên thảm ở cạnh giường. Một bên là một đống linh kiện nằm rải rác, một bên là một chú chó nghiệp vụ uy nghiêm đã về hưu. Trung ý, anh lại tháo dỡ cái gì thế? Cố Thanh Hoài ngẩng đầu, liếc nhìn chiếc gối trong ngực cô, cười nói, robot EOD cũ vẫn chưa hoàn thành. Xong ngay thôi, khuôn mặt của Trung ý hơi nóng lên vì nụ cười trong mắt anh. Anh nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô mà không nói gì. Sự tập trung chuyên nghiệp đó của anh thật hấp dẫn. Đây là bệnh nghề nghiệp của anh. Nhìn thấy đồ đạc là phải tháo dỡ. Chỉ tháo gỡ bom thôi là chưa đủ. Bất cứ thiết bị tinh vi nào cũng khơi dậy HM muốn phá hư của anh. Ngoài tháo dỡ, anh còn thích lắp ráp. Anh sẽ giữ nguyên những quả bom đã được tháo dỡ, không hề di chuyển. Sau đó gọi điện thoại gọi Châu Dương đến sân tập. Mới lắp được quả bom cho cậu chơi. Đến muộn thì không còn đâu đấy. Trung ý đặt chiếc gối của mình lên giường anh. Cô ngồi ở mép giường, nhìn anh lắp ráp những linh kiện hoa cả mắt. Những ngón tay thon dài với xương khớp rõ ràng giống như cây tre được chạm khắc từ ngọc trắng mịn. Cô có hơi hơi mê tay. Cô thích ngồi trong ngực anh và nghịch các ngón tay của anh. Trên thực tế cũng không phải mê tay. Cô thích mọi thứ của Cố Thanh Hoài. Ánh mắt của cô hướng lên và nhìn vào góc nghiêng của anh. Khi tên khốn này đang rũ mi xuống, ánh mắt tập trung, khuôn mặt tuấn tú như sương tuyết, cằm thon gầy cứng rắn, yết hầu gồ ghề nổi bật, có hóc môn nam mạnh mẽ. cũng lại có một vẻ đẹp cấm dục đến mê người. Nhìn xuống phía dưới thêm nữa, suy nghĩ có thể trở nên kém thuần khiết. Trung Ý ngoảnh mặt nhìn con robot EOD bị bỏ rơi đã được hồi sinh trong tay anh. Cô chợt nhớ đến lâu đài gỗ trong phòng làm đèn ngủ. Nó đã đồng hành cùng cô trong vô số đêm khuya không thể ngủ được vì chứng mất ngủ và PTSD. Hai tay Trung Ý chống hai bên người. Cố Thanh Hoài, Trung Ý hỏi, anh tặng em tòa lâu đài gỗ đó được không? Cố Thanh Hoài hơi nhướng mi, em thích nó à? Trung Ý gật đầu, thích, khóe môi Cố Thanh Hoài hơi cong lên, vốn định tặng cho em mà. Trung Ý bất ngờ, khi nào? Cố Thanh Hoài thu thập cờ lê, ốc phít các loại linh kiện, thản nhiên nói, hôm chia tay không phải sinh nhật em hả? Nhắc đến chuyện đó thì đã là 4 năm trước. Cảm giác tội lỗi từ đáy lòng truyền đến khóe mắt và lông mày. Trung Ý không biết nên nói cái gì. Vị trí bên cạnh cô chìm xuống. Cố Thanh Hoài đến ngồi bên cạnh cô. Dùng ngón tay thon dài và khỏe khoắn cầm điều khiển từ xa của robot EOD. Giọng điệu của anh lười biếng và không khoa trương. Anh nhẹ nhàng nói, bước đều bước, robot EOD nhỏ giống xe tăng đi về phía cửa và thậm chí còn tự mình mở cửa dưới sự điều khiển của anh. Cố Thanh Hoài động ngón tay, rẽ phải, khi robot EOD biến mất khỏi tầm mắt, anh lại cúi đầu nhìn Quy Lai. Tại sao ở đây lại có một con khác? Đi theo nó ngay, Quy Lai nhận mệnh lệnh và đi theo robot EOD vào phòng khách. Người này thật sự vẫn còn tính tình trẻ con, bắt nạt cả robot và chó, làm gì giống lãnh đạo trẻ tuổi tài cao của chi đội SWAT. Trung Ý mỉm cười, sao lại đuổi bọn nó đi hết? Ánh mắt Cố Thanh Hoài không mấy đàng hoàng, giọng điệu cũng đầy vẻ giễu cợt. Ngủ với bạn gái, sao có thể dễ dàng cho nhóc kia xem không công chứ? Nói như thể họ sắp làm điều gì đó rất không thuần khiết ấy. Má Trung nóng bừng, cô đá vào bắp chân anh nghiêm túc đi nào. Trên thực tế, cô biết rõ hơn ai hết, Cố Thanh Hoài chỉ đang giả vờ trêu đùa mà thôi. Anh có vẻ là một người rất không đứng đắn nhưng thực ra anh lại nghiêm túc hơn bất kỳ ai khác. Anh sẽ không vượt quá quy tắc hay khiến cô cảm thấy khó chịu chút nào. Lãnh đạo nói đúng, anh bỏ dáng vẻ lưu manh côn đồ đi. Nghiêm túc hỏi cô, em còn muốn xem phim không? Trung Ý gật đầu đồng ý rồi tự giác ngồi ở đầu giường. Máy điều hòa bật ở mức đủ để đắp chăn. Cô kéo chăn của Cố Thanh Hoài và đắp lên người mình. Cố Thanh Hoài ở bên cạnh cô, mặc áo ngắn tay màu trắng không có hoa văn, quần đùi thể thao màu đen dài đến đầu gối, bộ quần áo rộng thùng thình không cứng nhắc. Che đi đôi vai rộng và đôi chân dài, cùng với mái tóc đen mềm mới gội, làn da trắng ngần và xinh đẹp. Nội dung của phim còn chưa đi được nửa chặng đường mà nam nữ chính đã ở bên nhau. Đụng ý là hôn nhau. Trung Ý dựa vào cánh tay Cố Thanh Hoài. Mặt không đỏ, tim không đập. Em phát hiện cách đối xử giữa bạn gái cũ và bạn gái hiện tại dường như không có gì khác biệt. Cố Thanh Hoài quay đầu lại, ánh sáng mờ ảo vuốt V3 vào sống mũi, khóe môi anh, lông mi dưới đôi mắt trên cao, cảm xúc khó mà đoán được. Trung Ý nói tiếp, xem phim khi là bạn gái cũ cũng giống khi là bạn gái hiện tại. Cố Thanh Hoài hơi buồn cười, vậy làm sao mới được coi là khác? Trung Ý chỉ vào hình ảnh trong phim, giống như trẻ con xin kẹo, em cũng muốn cái đó. Ánh sáng từ bộ phim và ánh mắt của cô cùng dừng ở khóe môi hơi cong cong của Cố Thanh Hoài. Cố Thanh Hoài quay đầu lại, cố ý nghiêm túc hỏi, cái đó là cái nào? Cô gái này thực sự cảm thấy yên tâm về anh. Trai đơn gái chiếc ở trong cùng một phòng, dựa vào nhau còn chưa đủ. Còn muốn ôm, muốn hôn, hai má Trung Ý nóng bừng. Anh cười nheo cằm cô. Em không nói thì làm sao anh biết được? Trung Ý, hôn, Cố Thanh Hoài nhướng mày. Không ngủ được, hôn xong thì ngủ được à? Anh nhéo mặt cô, đôi môi mỏng đỏ bừng, yết hầu lạnh như đỉnh núi phủ tuyết chưa ai chạm tới. Với giọng điệu như đang phân tích vụ án, anh bình tĩnh phán đoán. Anh nghĩ không phải em bị mất ngủ, mà là cố ý gây rối đó. Đạo diễn Trung Ý, mỹ nhân quyến rũ đi theo tên lưu manh này. Trung Ý rốt cuộc mặt dày. Vậy anh có hôn không? Cố Thanh Hoài mỉm cười nhìn cô một cái, vòng tay ra sau đầu cô, cúi đầu, thấp giọng nói, hôn. Trung Ý, sao em mềm thế, im miệng đi đồ khốn. Chán hai người chạm vào nhau, anh vừa cười vừa hôn cô, ánh mắt sáng ngời, anh hỏi môi cô, im miệng thì làm sao hôn em được. Trung Ý ngay lập tức hiểu ý anh, khi cô nhìn vào mắt anh, máu dồn lên má cô. Cố Thanh Hoài cúi đầu, dùng ngón tay thon dài vén mái tóc trên mặt cô ra sau, cười nhẹ nói, há miệng, cách chương.